Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 352, tiên tôn thỉnh tự trọng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yenkyuti, Beta, Tien, nhiệm vụ công lược thêm 100 tích phân. Nếu không từ bỏ nhiệm vụ chính, cửu thiên tuế, quả nhiên, dự cảm không tốt của nó là đúng, ký chủ. Chúng ta giảng đạo lý một chút. Nếu như hệ thống nói bao nhiêu thì cho bấy nhiêu tích phân. Vậy đừng nói cho cô thêm 100 tích phân. 200 đều được. Được, 200 tích phân. Cửu thiên tuế, ký chủ. Cô thật không biết xấu hổ. Chúng ta nói thế nào cũng là quan hệ hợp tác. Cô lừa gạt đối tác như vậy. Có thích hợp không? Ngồi chờ tiền hợp tác. Cửu thiên tuế, cái gì gọi là ngồi chờ tiền? Bổn hệ thống. Bổn hệ thống. Cửu thiên tuế muốn tìm giúp ký chủ nhà mình nơi lấy ra. Kết quả tìm kiếm khiến nó hoàn toàn sụp đổ chính là. Nó không có. Không được. Không có cũng phải tìm ra. Nếu không uy nghiêm của hệ thống nó sẽ không còn nữa. Hệ thống. Mi đã rút bao nhiêu tiền bâu ơ. Tô Mộc lúc này dồn lực chú ý vào cửu thiên tuế bị liên lụy. Hỏi những lời này. Cửu thiên tuế. 500. 500 tích phân một phân cũng không còn dư đều cho cô. May mà nó nhanh nhạy. Nếu không nó sẽ bị ký chủ nói lời khách sáo rồi. Hệ thống, ký chủ. Cho cô thêm 100 tích phân. 100 tích phân. 100 tích phân. Cô tiếp nhận nhiệm vụ chính. Cửu thiên tuế gào khóc nói. Ngay từ đầu ký chủ đã nói hai lựa chọn. Chính là vì muốn moi tích phân của nó. Khóc đến chết. Được. Tô Mộc đồng ý, cửu thiên tuế, ký chủ. Ký chủ dễ nói chuyện như vậy. Nó không khỏi cảm động a, xét thấy đối tượng nhiệm vụ chính Thanh Diệp không thấy bóng dáng. Cho nên để ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Ký chủ có thể đến cửa hàng hệ thống mua đạo cụ hoa tiêu dẫn đường. Định vị đối tượng nhiệm vụ chính tìm kiếm hắn. Hệ thống có phải đặc biệt nhân văn hay không? Đặc biệt suy nghĩ vì ký chủ. Tô Mộc trả lời. Đối tượng nhiệm vụ đặc thù, nếu cần thiết, là phải cần đạo cụ hỗ trợ, nếu không không biết phải ở trong thế giới nhiệm vụ này bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Xét thấy chuyện Mi lấy tiền bâu ơ mà không báo cáo còn tính mòn rút. Có phải Mi nên tặng ta 10 đạo cụ hoa tiêu dẫn đường hay không? Cửu thiên tuế, cô khiến ta cảm động, quá a, đạo cụ hoa tiêu ở trong cửa hàng hệ thống. Đổi lần đầu tiên là 5 tích phân, lần sau là 20 tích phân, mỗi lần đổi được một số lượng nhất định, tích phân trao đổi ngày càng tăng lên. Nó tặng cho ký chủ 10 thẻ hoa tiêu, tương đương với 125 tích phân. Ta xem xét báo cáo hệ thống ở đâu, tặng, bổn hệ thống tặng, ký chủ nhà mình yêu cầu hợp tình hợp lý, bổn hệ thống nên tặng, trái tim cửu thiên tuế đang rỉ máu, từ xưa tới nay. Nó cầm tiền bâu ơ của ký chủ từ người định chế. Cứ như vậy bị phát hiện. Mang theo nhiều ký chủ như vậy. Ký chủ này. Quả thực chính là khắc tinh của nó. Lần sau nó có cầm tiền bâu ơ. Nó còn phải thừa nhận. Hừ. Ký chủ đâu có biết. Kỳ thật cô hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Đều đạt được một ít phần thưởng ngoại trừ tích phân. Nó cảm thấy ký chủ cũng không cần. Cho nên đều nuốt riêng. Điều này nó tuyệt đối không nói cho ký chủ. Tô Mộc nhìn thấy trên tư liệu của mình có thêm 10 đạo cụ hoa tiêu. Ký chủ đã nói rồi đấy, cô nhận nhiệm vụ công lược. Không thể đổi ý nha. Chủ yếu là có cái gì không rõ. Có thể hỏi bổn hệ thống. Bổn hệ thống vẫn có rất nhiều chỗ có thể giúp ký chủ. Nhưng bình thường ký chủ không cần nó hỗ trợ mà thôi. Không thể nói là nó vô dụng. Nhiệm vụ công lược. Bổn hệ thống vẫn rất có kinh nghiệm, đề nghị ký chủ có thể bắt đầu đọc một số cuốn sách liên quan đến công lược nam nhân. Sau đó là phim truyền hình, học một chút cách tiếp cận. Nói đến công lược, cửu thiên tuế liên thuyên không ngừng. Tô Mộc gật đầu, phương diện này là chuyện cô không am hiểu, cần học tập một chút. 31 tháng 8 năm 2022, cách chương.